Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, thứ 58 chương Phượng Đại Thối Chân. Một khi ngủ, nàng là có thể ra, trộm đi vòng cổ, sau đó xa chạy cao bay, rời xa bị bóc lột cực khổ cuộc sống, chìm đắm ở vô cùng mỹ hảo trong tưởng tượng Ninh Khanh Khanh. Nhìn thấy khoác áo bào rộng, táp bạch đế mềm hài, mang theo một cỗ tươi mát hơi nước khí, tịnh ngồi vào nàng đỉnh đầu ván giường thượng nam tử, đô cảm thấy thuận mắt hơn, đặc biệt nhìn trước mắt này song đại trường chân, xuyên qua màu trắng vải mềm áo dài, mông lung chung có thể nhìn thấy đường nét hữu lực lại thon dài tiểu chân. Kia duyên dáng đường cong, thực sự là làm người ta hoài niệm ngày hôm trước ở trong xe ngựa nắm bắt lúc. Kia giàu có đạn tính tay cảm a. Ở Ninh Khanh Khanh nghĩ nếu như không có mặc vải mềm áo dài, kia nàng nhìn thấy hẳn là một mảnh thế nào tuyệt vời phong cảnh lúc. Này song chân thu đi lên, đồng thời, trong phòng tất cả đèn tất cả đều diệt, chỉ để lại một mảnh hắc ám siêu như thế keo kiệt, nhiều nhìn hai mắt cũng không chịu. Ninh Khanh Khanh đáy lòng oán trách, tài yên lặng nghe Phượng Phi Bạch tiếng hít thở. Ở yên lặng hận không thể đi lên hát một thủ, ngủ đi, không đáng yêu vương gia, nhanh lên một chút ngủ, Khanh Khanh muốn trộm đông tây, hoàn hảo không tính lâu lắm. Phượng Phi Bạch tiếng hít thở liền trở nên bình ổn, lệnh Ninh Khanh Khanh cảm thán, hoàng gia quý tộc chính là hảo, tâm khoan thể kiện vô phiền não. Ninh Khanh Khanh lén lút ra bên ngoài bò nha bò, vừa mới vừa lộ ra một cái đầu. Bỗng nhiên sàng thượng nhân khẽ động, lạch cạch ném kế tiếp đông tây, chuẩn xác không có lầm dụng ở đầu của nàng thượng, nàng thân thể dừng lại, cho rằng Phượng Phi Bạch là phát hiện nàng, thế nhưng sàng thượng người lật cái thân, lại bất động, Ninh Khanh Khanh yên tâm, thế nhưng ngay sau đó, một cỗ rất khó hình dung phức tạp vị đạo, liền bắt đầu lan tràn, hình như là theo trên đầu nàng truyền đến, miêu cái mễ. Đây là vật gì? Ninh Khanh Khanh ôm đồm phía dưới thượng kia thật dài đông tây. Nương ngoài cửa sổ vi lượng ánh trăng như thế vừa nhìn. Đây là bít tất, điều này sao có thể là bít tất? Liền khí này vị, hoàn toàn là sinh hóa vũ khí a. Ninh Khanh Khanh cầm lấy bít tất, hướng xa nhất chân giường một ném. Thế nhưng kia sợi mùi tựa như quấn ở trên đầu nàng như nhau. Lái đi không được, của nàng lão thiên gia a. Nếu không phải nàng tâm tính kiên định, thực sự rất muốn bò ra, phun cái long trời lở đất. Phượng Phi Bạch, nhìn người khuôn cẩu dạng, thế nào chân như thế thối? Ngươi hẳn là gọi Phượng Đại Thối Chân a. Ninh Khanh Khanh nhẫn dạ dày rời sông lấp biển buồn nôn cảm. Ở dưới gầm giường chính là đợi lát nữa nửa canh giờ. Xác định Phượng Phi Bạch lần này nhất định tiến vào ngủ say. Sẽ không nửa đường vứt nữa bít tất, tiết khấu các loại gì đó, mới chậm rãi bò ra, thật sâu hít thở một cái coi như là không khí thanh tân. Ninh Khanh Khanh gión ra gión rén đi tới bên giường, ở trong quần áo phiên một trận, không có, chẳng lẽ là thiếp thân cất giữ, đây cũng quá cẩn thận, Ninh Khanh Khanh lén lút hướng bên giường đi đến. Bại thi Mỹ Nam nghiêng người mà ngủ, tuấn nhan hướng ra ngoài, mềm mại vải trắng dán tại trên người của hắn, ánh trăng lôi ra kia kiên nghị lại bất thô cuồng vóc người đường cong. Giống như là dưới ánh trăng kính tước ngọn núi, ẩn chứa tuyệt mỹ ý thơ ý cảnh, lại không thiếu khuyết nam giới dương cương khí chất. Sau một lúc lâu, Phượng Phi Bạch giật giật cánh tay, Ninh Khanh Khanh mới nghĩ khởi, nàng là đến tìm vòng cổ. Vậy mà ngơ ngác nhìn Phượng Phi Bạch lâu như vậy, Ninh Khanh Khanh nheo mắt lại, ánh mắt ở trên người hắn toa đến, toa đi, này cứ như vậy mỏng mà thiếp thân áo bào, hắn có thể đem vòng cổ giấu ở đâu? Có lẽ ở trong tay áo. Ninh Khanh Khanh hướng phía hắn đi tới, ngón tay nắm bắt hắn tay áo một góc, đưa đến bên trong sờ sờ, đầu ngón tay xẹt qua kia ti chưa quang thuận ra thịt lúc. Trong lòng cả kinh. Hết chương.